Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 hội hợp. Kia một ngày, thành phố Vân Hà, tựa hồ đã xảy ra một ít người thường vô pháp lý giải sự tình. Ngày đó Hạ Hiểu Quốc vừa mới từ tiệm cà phê từ chức về nhà, lại có chút mạc danh mà ngừng ở nửa đường thượng, phía trước. Cùng Hạ Hiểu Quốc cùng nhau ở tiệm cà phê làm công nữ nhân trẻ tuổi xảy ra chuyện. Hình như là bị cực đại kinh hách giống nhau ở bệnh viện điều chỉnh hồi lâu. Sau đó bị luyến tiếc nằm viện phí cha mẹ tiếp về quê tĩnh dưỡng đi. Cuối cùng nằm viện phí kết toán thời điểm cũng ít nhiều Hạ Hiểu Quốc ở đây. Mới không làm đối phương vất vả tới rồi cha mẹ lâm vào xấu hổ. Đối phương gia đình cũng xác thật bởi vì nữ nhi xảy ra chuyện mà ở kinh tế thượng mất đi duy trì. Đương đã từng đồng sự đi theo lão nhân mặt sau chậm rãi rời đi bệnh viện thời điểm. Cái kia luôn là mặt mang tươi cười nữ hài biểu tình cực kỳ nghiêm túc mà đối nàng nói một câu. Trong trò chơi có quỷ, trong trò chơi quỷ chạy ra. Này cũng không phải Hạ Hiểu Quốc lần đầu tiên nghe nàng nói như vậy. Rốt cuộc lúc trước đối phương sở dĩ bị đưa vào bệnh viện tâm thần chính là bởi vì nàng này lan qua, lộ lại hồ ngôn loạn ngữ. Hơn nữa ở khoảng cách nàng thuê nhà không xa nào đó trong tiểu khu đã xảy ra cùng nhau giết người án. Ở cảnh sát suy tính tử vong thời gian nội Hạ Hiểu Quốc đồng sự vừa vặn cùng người bị hại chi nhất thông qua điện thoại, càng vừa khéo chính là chết ở căn nhà kia hai người lại vừa lúc là cái kia đồng sự bạn trai cũ cùng với nàng bạn trai cũ ngoại tình xuất quỹ đối tượng. Nếu không phải bởi vì xã khu cùng chủ nhà an trí ở hành lang camera đều không có quay chụp đến Hạ Hiểu Quốc đồng sự thân ảnh, hơn nữa phố buôn bán camera cũng chứng minh rồi án phát sau đó không lâu đối phương liền xuất hiện ở khoảng cách hung án hiện trường rất xa phố buôn bán mộ tiệm sách cửa. Có lẽ nàng đãi địa phương liền không ngừng là bệnh viện tâm thần. Tương quan bộ môn cho rằng Hạ Hiểu Quốc đồng sự nhất định ở kia thông điện thoại nghe được chút cái gì. Hơn nữa bởi vậy mà đã chịu cực đại kinh hách. Chỉ tiếc Hạ Hiểu Quốc đồng sự thanh tỉnh sau theo như lời nói vẫn luôn đều quay chung quanh một ít phi tự nhiên hiện tượng cùng phi nhân loại tồn tại. Cho nên tương quan bộ môn cũng vô pháp được biết bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Này lặp lại nhắc nhở tuy rằng cũng không có thay đổi Hạ Hiểu Quốc cái này thuyết vô thần giả, nhưng đối phương cùng hai cái lão nhân cho nhau nâng rời đi bệnh viện bóng dáng nhưng vẫn đều khắc ở Hạ Hiểu Cúc trong đầu. Hạ Hiểu Cúc không bao lâu liền từ công tác, cái này tốt nghiệp đại học lúc sau liền vẫn luôn quá không sao cả sổ gạo sinh hoạt nữ hài. Rốt cuộc quyết định kết thúc loại này tự do tự tại lại lược hiện hoang đường cách sống. Làm chính mình bình tĩnh lại đi tìm chân chính đáng giá đi nghiên cứu công tác. Hơn nữa bắt đầu quy hoạch chính mình nhân sinh mục tiêu kế tiếp. Nhưng chính là ở hôm nay, Hạ Hiểu Quốc vừa mới hướng tiệm cà phê lão bản cáo biệt. Vừa đi ra tiệm cà phê liền cảm thấy phía trên không trung có chút kỳ quái. Thành phố Vân Hà không khí chất lượng vẫn luôn đều thực không tồi. Này cũng coi như là này tòa cán cỗi thành thị khó được yêu, địa money ở Hạ Hiểu Cúc trong ấn tượng. Chỉ cần là không mưa thời tiết nàng đều có thể thấy thuộc về không trung màu lam môn sơ cái loại. Cảm giác này thật giống như là chỉ cần đối với không trung ấn hạ mau môn là có thể đủ lập tức thu hoạch một chương trời xanh mây trắng giấy dán tường giống nhau. Nhưng giờ này khắc này, Hạ Hiểu Quốc đầu tiên là cảm giác được không trung âm trầm rất nhiều. Mây đen đêm không trung tầng tầng che lại, Toàn bộ không trung đều có vẻ khói mù ám. Ni liền ở Hạ Hiểu Quốc cảm thấy muốn trời mưa thời điểm, đột nhiên lại có một đạo bạch quang từ nàng đỉnh đầu bay qua. Trời, Hạ Hiểu Quốc ngẩng đầu đi xem thời điểm mới phát hiện chính mình vừa rồi khóe mắt dư quang sở thấy cũng không phải cái gì bạch quang, mà là mây đen mạn bố không trung chỗ đột nhiên nhiều ra tới màu trắng mây mù. Kia phiến màu trắng mây mù không ngừng khuếch trương, tuy rằng đem không trung nguyên bản nhan sắc hoàn toàn che lại, khiến cho không trung ứng có xanh thảm cùng ánh sáng so phía trước tăng đến càng sâu, lại làm Hạ Hiểu Quốc chung quanh độ sáng đề cao vài tầng. Quả thực giống như là đáng sợ mây đen đột nhiên bị đánh quang hơn nữa lự kính giống nhau. Trường hợp như vậy thật đúng là đồ sộ a. Hạ Hiểu Quốc vừa mới chuẩn bị lấy ra điện thoại liên hệ ca ca cùng tẩu tử ra tới xem kỳ quan, liền phát hiện đối diện có một đống ăn mặc áo quần lố lăng hơn nữa bao lớn bao nhỏ người chính hướng nàng sở trạm phương hướng đi. Vừa đi còn một bên nói, như vậy hình ảnh thật sự là quá đồ sộ. Quả nhiên quỷ giới cái kia chướng khí mù mịt địa phương vô pháp phát huy quỷ vương đại nhân thực lực quá mỹ. Quả nhiên màu trắng quỷ khí vẫn là muốn ở có quang địa phương mới có thể hiện ra ra chân chính chấn động, có thể lại lần nữa nhìn thấy đại nhân quỷ khí, thật sự là quá hạnh phúc. Hạ Hiểu Cúc không biết này đó nhìn không chung không ngừng về phía trước đi chính là người nào, nhưng bọn hắn giống như hoàn toàn không lo lắng sẽ bị cột điện đụng vào. Đi tới còn đi tới đường cái thượng. Nếu không phải bởi vì phố buôn bán thượng đại bộ phận người cũng đều bị trên bầu trời cảnh sắc hấp dẫn, có lẽ này đàn đi đường không xem lộ ra hỏa thật sẽ xảy ra sự cố gì. Mặt khác, đang nghe những người này không chút nào che giấu lời nói lúc sau, Hạ Hiểu Quốc vẫn là có thể cảm giác được bọn họ trong lời nói đối người nào đó sùng bái, khâm phục, ngưỡng mộ, thậm chí lại lần nữa gặp mặt hưng phấn. Cho nên nói hiện tại trên bầu trời những cái đó mây trắng là cái gì chuyện tốt sao? Những cái đó ăn mặc áo quần lố lăng người trực tiếp cùng Hạ Hiểu Quốc gặp thoáng qua. Rốt cuộc bọn họ từ lúc bắt đầu liền không có chú ý nghỉ mát Hiểu Cúc như vậy nhân loại bình thường tồn tại, mà Hạ Hiểu Cúc lại theo bản năng mà xoay người, tiếp tục hướng những cái đó kỳ quái người xem qua đi. Lúc này đây, Hạ Hiểu Cúc thấy được càng cổ quái hình ảnh, nhà mình ca ca Hạ Trúc Khanh ôm hài tử chạy ở đằng trước. Nhà mình nguyên bản khỏe mạnh hoạt bát đáng yêu tiểu cháu trai giống như có chút thống khổ mà xúc ở hắn ba ba trong lòng ngực, nhưng một con tay nhỏ lại như cũ kiên trì chỉ hướng nào đó phương hướng, mà Hạ Trúc Khanh cũng vẫn luôn đều theo Hạ Kỳ sở chỉ phương hướng nhanh chóng chạy vội. Ca, ca, Hạ Hiểu Quốc vừa mới hô một tiếng liền trợn mắt há hốc mồm mà sững sờ ở tại chỗ. Nàng ca phía sau đi theo chính là gì? Hạ Hiểu Cúc xoa xoa luôn luôn không có thị lực vấn đề hai mắt, lặp lại xác nhận không biết bao nhiêu lần lúc sau mới xác định chính mình cũng không có nhìn lầm. Thật sự có hai cái thoạt nhìn như là sách vở thượng hắc bạch vô thường ra hỏa vội vã mà đi theo nàng ca cùng cháu trai mặt sau, lại còn có một đống như là vừa mới tao ngộ tai nạn xe cộ giống nhau toàn thân vết máu quần áo tàn phá người cũng theo ở phía sau, thật cẩn thận bảo hộ một ít hoảng sợ thậm chí đã té xỉu đi qua người. Ca, hắn, bọn họ là... Hạ Trúc Khanh hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ ở đuổi theo Bạch Bất Ngữ nửa đường thượng gặp được Hạ Hiểu Cúc, tuy rằng Hạ Trúc Khanh đoàn người cảm thấy lưu tại thực nghiệm tiểu học sân thể dục thượng là một cái liền trước mắt tình huống mà nói tương đối sáng suốt quyết định. Nhưng không biết vì cái gì Hạ Kỳ trạng huống vẫn luôn có chút kỳ quái. Không chỉ có theo Bạch Bất Ngữ rời đi mà có vẻ càng thêm thống khổ. Còn lôi kéo nhà mình phụ thân góc áo muốn đi chỗ nào đó. Tuy rằng sân thể dục thượng nơi nơi đều là Bạch Bất Ngữ khuếch tán đi ra ngoài quỷ khí. Nhưng Hạ Kỳ lại tựa hồ cũng không có bởi vậy mà được đến thư hoãn cùng cảm giác an toàn. Ngược lại bức thiết mà chỉ hướng chỗ nào đó. Mắt thấy Hạ Kỳ, Diêm Vương, tình huống càng ngày càng không tốt. Hắc Bạch Vô Thường cùng Hạ Trúc Khanh cũng không kịp suy xét quá nhiều. Trực tiếp liền như vậy ôm hài tử chạy ra khỏi trường học. Phía trước Bạch Bất Ngữ hóa thành mây mù, thời điểm đã giải quyết những cái đó lốc xoáy bên ngoài. Tiểu Lâu La, cho nên lúc này cũng là dẫn dắt thực nghiệm tiểu học nhân loại bình thường chạy ra tới tốt nhất. Thời cơ, nhưng Hạ Trúc Khanh không nghĩ tới. Chính mình không chỉ có vừa ra tới liền đụng phải nhà mình muội muội. Hơn nữa thân là nhân loại bình thường Hạ Hiểu Quốc thế nhưng ánh mắt đầu tiên liền thấy đi theo phía. Sau hắn Hắc Bạch Vô Thường cùng Hắc Hoàn, xem ra quỷ vực diện tích bị mở rộng, Hắc Bạch Vô Thường ám đạo không tốt. Hơn nữa hướng Hạ Trúc Khanh giải thích một chút hắn muội muội tình huống. Nhân loại bình thường có thể ở quỷ vực giữa thấy quỷ. Thật giống như ngươi, khụ khụ. Nhưng hiện tại thành phố này nơi nơi đều tràn ngập quỷ khí. Cho nên chỉ cần thân ở tại đây tòa thành thị chung, liền cùng thân ở quỷ vực bên trong không có gì khác nhau, cũng là ở ngay lúc này. Hạ Hiểu Cúc phía trước thấy những cái đó áo quần lố lăng, người đều ngừng lại. Bọn họ cổ lấy một loại quỷ dị góc độ trực tiếp xoay chuyển. Nhìn chằm chằm Hắc Bạch Vô Thường liền như vậy vẫn luôn nhìn nhìn. Cuối cùng, bọn họ ánh mắt liền dừng ở bị ôm vào trong ngực Hạ Kỳ trên người. Hảo đáng yêu hài tử a. Trong đó một cái ăn mặc dân tộc phục sức vũ mị nữ tính tươi cười xinh đẹp về phía Hạ Trúc Khanh. Đi rồi vài bước, cùng quỷ hồ truyền tới ảnh chụp giống nhau như đúc. Các ngươi... Hắc Bạch Vô Thường nhìn chằm chằm những cái đó áo quần lố lăng người nhìn trong chốc lát. Đột nhiên liền nhớ tới bọn họ thân phận. Các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện? Lão huynh đệ, trong đó một cái thân cao mã đại tráng hắn đối Hắc Bạch Vô Thường xử hạ ánh mắt. Ngươi này liền không đúng rồi. Năm đó cùng nhau uống rượu thời điểm nói nhân ra là chi kỷ. Hiện tại quỷ vương đại nhân xuất hiện không nói cho nhân gia còn chưa tính. Liền có giá có thể đánh cũng không thông chi. Quá phận, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.